Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, chương 82 gạch dưới 1, Diệp Thiên kêu gọi chư thiên. Không ai điều. Diệp Thiên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối diện Phá Viêm. Chỉ cần chư thiên vạn giới có thể đoàn kết nhất trí, thậm chí bây giờ hư không nhất tộc căn bản không đáng lo lắng. Đối diện Phá Viêm nghe được Diệp Thiên lời này sau đó cũng là hơi trầm ngâm. Hư không nhất tộc ở nơi này hư vô thế giới có ưu thế, cũng có hoàn cảnh xấu. Ưu thế chính là bọn họ ở chỗ này có thể cùng hư vô thế giới hòa làm một thể, giống như là một giọt nước có thể dung nhập trong biển giống nhau. Chỉ cần không đến vô cực chi cảnh, cho dù là nửa bước vô cực chi cảnh nhân tới, cũng không có thể đưa bọn họ làm sao rồi. Nhưng hoàn cảnh xấu, chính là ở nơi này hư vô thế giới. Bọn họ hư không nhất tộc, không cách nào tiếp tục phát triển lớn mạnh. Bởi vì bọn họ hư không nhất tộc tăng thực lực lên phương thức, chính là không ngừng thôn phệ những sinh vật khác. Sở dĩ bị lăng dạ trấn áp tại cái này hư vô thế giới bên trong vô số kỷ nguyên, bọn họ hư không nhất tộc thực lực cũng không có bất luận cái gì một tia một hào tiến bộ. Mà cái này không mấy năm bên trong, chư thiên vạn giới cũng là một mực tại không ngừng phát triển, không ngừng lớn mạnh. Điểm này đối với hắn hư không nhất tộc mà nói đích xác là một vấn đề. Bây giờ chư thiên vạn giới cường đại bao nhiêu, bọn họ đích xác không biết. Nhưng có một chút là có thể khẳng định, không có vô cực chi cảnh, chỉ cần không có vô cực chi cảnh, liền không sợ hãi. Huống chi, bọn họ có một vị hư không chi chủ còn sống. Chỉ cần tìm được phong ấn chi địa, tìm được bát phương vô thượng thần trụ phá trừ phong ấn, hư không chi chủ một ngày khôi phục, chư thiên hoàn vũ đem lần thứ hai bị bọn họ hư không nhất tộc thống trị. Ngươi đã là cho là như vậy, chúng ta đây, nhãn mà đợi. Phá Viêm hướng về phía Diệp Thiên cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, thân hướng phía nhập khẩu bay ra ngoài. Diệp Thiên không tiếp tục ngăn cản, bởi vì hắn biết mình coi như là xuất ra toàn bộ thực lực, cũng nhiều lắm đem Phá Viêm một cái ngăn ở nơi đây. Coi như đem hết toàn lực, cũng nhiều lắm giết Phá Viêm một cái. Mà mình cũng biết tổn thương nguyên khí nặng nề, thậm chí sẽ là cùng Phá Viêm cùng là một. Sở dĩ bây giờ tiếp tục hao tổn nữa là không có ích lợi gì. Việc cấp bách là mau sớm tập kết chư thiên vạn giới khắp nơi thế lực lớn, khắp nơi cường giả, tốt chống ngự hư không nhất tộc. Lúc này Diệp Thiên cũng là bay ra ngoài. Sâu trong hư không, Phá Viêm thân hình từ đen nhánh kia vặn vẹo bên trong bay ra. Theo sát phía sau là Diệp Thiên. Hắn có thể làm được sự tình, ta cũng có thể làm được. Diệp Thiên hướng về phía Phá Viêm lạnh lùng nói. Hắn có thể đem bọn ngươi hư không nhất tộc đẩy vào cái này hư vô thế giới, ta cũng như thế có thể. Ta có thể giết chết đã từng nên cho các ngươi sợ hãi tồn tại. Nhóm, thật sao? Đây cũng không phải là ngoài miệng nói. Hắn cũng sẽ không giống như ngươi sao? Nói nhiều, Phá Viêm chỉ là cười lạnh một tiếng. Tiếp lấy chính là ly khai cái này sâu trong hư không. Lưu lại Diệp Thiên một người đứng tại chỗ. Ở trong mắt bọn hắn, ở trong mắt hư không nhất tộc, chính mình có đem cái loại này lực uy hiếp. Bọn họ sợ hãi lăng dạ, sợ hãi lăng dạ, mà mình giết lăng dạ, bọn họ lại đối với mình không sợ hãi chút nào ý. Chính mình có cái loại này điện lực. Diệp Thiên cũng không nghĩ nhiều cái gì, thân hình hướng phía càn khôn giới chạy trở về. Hắn hiện tại liền muốn hiệu triệu chư thiên vạn giới cộng đồng đối phó cái này hư không nhất tộc. Hắn đem dẫn dắt thiên địa minh đứng mũi chịu sao. Bên kia loạn thần tu la vực, keng, lại là một tiếng nổ vang. Toàn bộ tầng 18 tu la luyện ngục điên cuồng run rẩy. Tại cái kia trên cao tinh hải bên trên, hỏa hồng cùng băng lam sóng xung kích quét ra, hủy thiên diệt địa. Tu la cuồng cùng hàn sát thân hình đều là riêng phần mình bắn ngược đi ra ngoài vô số mét xa. Lúc này hàn sát trên người đã là xuất hiện một ít như có như không vết thương. Cái kia hàn băng song nhận bên trên cũng là xuất hiện một ít chỗ hỏng. Lúc này hắn nhãn thần âm trầm, nhìn chòng chọc vào đối diện Tu La Cuồng. Mà đối diện, Tu La Cuồng cái kia trong hai tròng mắt, lửa nóng chiến ý không chút nào hạ thấp. Vừa mới ổn định thân hình, Tu La Cuồng liền lại là mang theo đoạn không đao điên cuồng vung chém mà đến. Hàn sát trong ánh mắt, xuất hiện vài phần thối ý, không có chút nào ngừng ý tứ. Một bộ đấu võ nhất định phải ngươi chết ta sống tư thế. Hơn nữa Tu La Cuồng trên tay đoạn không đao, hoàn toàn chính xác đối với hắn có nhất định áp chế tác dụng. Sở dĩ, hắn cùng Tu La Cuồng tuy là đều là cực thần cảnh đỉnh phong. Nhưng Tu, xác thực một chút như vậy ưu thế. Vung, lúc này hàn sát chính là ra lệnh một tiếng. Có Tu La Cuồng như vậy một cái cường giả đỉnh cao canh giữ ở chỗ này. Hắn đương nhiên là không cách nào phá hủy cái này loạn thần Tu La vực. Sở dĩ, tạm thời lui lại, thu được mệnh lệnh, hư không đại quân nhất thời đều là vội vã toàn bộ tập thể lui lại. Nhưng mà, Tu La Cuồng cũng là không có bất kỳ muốn thả hàn sát đi ý tứ. Hắn nắm trong tay đại đao chính là điên cuồng chém đi lên. Hàn sát lần thứ hai nghênh đón. Sai, lại là một tiếng vang thật lớn. Hai người lưỡi dao, lang tàn nhẫn đụng vào nhau. Ha ha, ta thừa nhận ngươi thật sự có bản lĩnh. Nhưng nếu là muốn giết ta, ngươi cần phải làm tốt đồng quy vu tận chuẩn bị. Hàn sát lạnh giọng cười nói. Hoàn toàn chính xác, đều là cực thần cảnh đỉnh phong. Chênh lệch không lớn dưới tình huống. Muốn giết chết một vị cực thần cảnh đỉnh phong, nhất định phải làm tốt hy sinh một vị cực thần cảnh tột cùng chuẩn bị. Hắn cũng có nắm chặt nhất định, không phải phải liều mạng nói, có thể cùng Tu La Cuồng đồng quy vu tận, coi như Tu La Cuồng trên tay có đoạn không khóa chế tạo đoạn không đao. Hắn cũng có nắm chặt chết cũng làm cho Tu La Cuồng rơi mấy lớp ra. 09 đồng quy vu tận, Tu La Cuồng cái kia chiến ý sôi trào hỏa hồng hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt hàn sát, tiếp lấy nhàn nhạt ói ra một câu, lại ngại gì. Oanh, nói xong, quanh người hắn hỏa hồng linh lực, lần nữa bộc phát ra. Hàn sát thân hình, nhất thời bị chấn được rút lui mà ra. Giờ này khắc này, hàn sát nhãn thần hoàn toàn thay đổi. Hắn đầy mụ, người điên, đồng quy vu tận còn không sợ ngẫm lại hư không vạn giới. Cái nào cực thần cảnh tột cùng không phải đem mạng của mình thấy so với cái gì đều trọng yếu. Bởi vì có thể đạt được cực thần cảnh. Xác thực không dễ dàng, đạt được cực thần cảnh đỉnh phong lại càng không dễ dàng hơn nữa. Một cái cực thần cảnh vẫn lạc, thường thường biết đại biểu cho một cái đại thế lực xuống dốc. Cái cực thần cảnh phía sau, thường thường lưng vác lấy một cái thế lực lớn vô số người gánh nặng. Thế nhưng trước mặt cái này Tu La Cuồng, dĩ nhiên không có chút nào quan tâm. Điểm đều không để ý chính mình sống hay chết. Cái này dạng một cái chiến đấu cuồng. Cái này dạng một cái không sợ chết chiến đấu cuồng. Thật, lấy làm cho hàn sát sản sinh vài phần kiêng kỵ. Hàn sát hiện tại, trong lòng vốn là không có chiến ý. Mà Tu La Cuồng cũng là càng chiến càng mạnh. Trên khí thế, hắn ngược lại là hoàn toàn chính xác đã không bằng đối diện Tu La Cuồng. Hắn ngược lại là không nghĩ tới. Lúc này mới từ hư vô thế giới đi ra. Liền vừa vặn đụng phải cái đinh. Kêu, tuy là lúc này vung lui biết thật mất mặt, thế nhưng hàn sát cũng không khỏi không lui. Tu La Cuồng là đồng quy vu tận cũng không đáng kể. Thế nhưng hắn có chút gọi là a. Hắn có thể không phải nghĩ đồng quy vu tận hắn cũng không muốn mới ra tới liền chết. Dưới một lần, chúng ta lại chia thắng bại. Lúc này hàn sát quanh thân chính là không gian phát sinh vặn vẹo. Hồng, nhưng mà, hắn mới dự định đi, Tu La Cuồng liền trong nháy mắt bạo nổ chém mà đến. Trong tay đại đao, trực tiếp phá toái hư không, cắt đứt đường lui của hắn. Ta làm xong đồng quy vu tận chuẩn bị. Người đây, Tu La Cuồng kia hỏa hồng hai mắt, nhìn chòng chọc vào hàn sát. Người điên, ngươi là người điên. Hàn sát trầm mặt. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này không phải đem mạng của mình coi ra gì cực thần cảnh. Người điên, người sợ, Tu La Cuồng chợt quát một tiếng. Nắm đại đao lại một lần chém đi lên. Hàn Sát lúc này, muốn đi cũng không đi được. Thế nhưng hắn lại không muốn cùng Tu La Cuồng liều mạng. Có chút hoàn toàn bất đắc dĩ, lần thứ hai giơ lên trong tay Hàn Băng Song Nhận. Chính diện nghênh chiến. Sai sai. Lúc này, hư không đại quân đã bắt đầu không ngừng lui lại. Toàn bộ loạn thần Tu La vực hỗn chiến cũng đã dần dần bình tức. Thế nhưng trên bầu trời, Tu La Cuồng cùng Hàn Sát chiến đấu cũng là không cách nào dừng lại. Hàn Sát ngừng suy nghĩ hơi thở. Tu La Cuồng cũng là hoàn toàn không có ý kia. Lúc này Tu La Cuồng chính là muốn cùng đối phương liều mạng. Dù cho đồng quy vu tận, dù cho chết, hắn cũng căn bản không sợ hãi. Hơn nữa, hắn cũng có nắm chắc nhất định. Bằng vào trên tay đoạn không khóa chế tạo đoạn không đao, có thể kích sát đối phương mà không là đồng quy vu tận. Cực thần cảnh đỉnh phong. Hơn nữa còn là một cái không sợ chết cực thần cảnh đỉnh phong. Còn là một chiến đấu cuồng. Người như vậy, đích thật là một cái hội khiến người ta sợ hãi tồn tại. Hàn Sát lúc này có chút bất đắc dĩ. Muốn đi không đi được. Lại không muốn liều mạng. Chỉ có xuất ra toàn lực. Chính diện đón đánh Tu La Cuồng. Dụ, bất quá đúng lúc này. Liền tại Tu La Cuồng đã đánh lấy đồng quy vu tận tư thế cũng muốn lưu lại Hàn Sát lúc. Loạn thần Tu La vực phía trên. Cái kia tinh hải trong lúc đó. Lại là không gian phát sinh vặn vẹo. Sau đó lại là một đạo hư không thân ảnh. Đạp đi ra. Cái kia to con thân thể. Quanh thân đầy lôi điện. Tại hắn trên lưng. Chín con hư không quang nhãn khảm nạm tại cái kia từng đoạn xương sống lưng bên trên. Cửu nhãn, lại là một vị hư không chi vương. Vị này hư không chi vương xuất hiện sau đó. Nắm chặt song quyền, chính là hướng phía Tu La Cuồng oanh sát mà lên. Ầm ầm, nhất thời, một tia chớp quang trụ bộc phát ra. Từ trên trời giáng xuống chém thẳng vào Tu La Cuồng. Chói mắt lôi quang, chiếu sáng toàn bộ loạn thần Tu La vực. Tu La Cuồng cũng treo bỗng nhiên ngẩng đầu. Sau đó trong tay đoạn không đao. Đột nhiên cản lại, đâu, tiếng nổ vang, lôi điện sóng xung kích ở nơi này loạn thần Tu La vực bạo phát ra. Chiếu sáng toàn bộ tinh hải, kèm theo sóng xung kích sau đó, Tu La Cuồng thân hình bắn ngược đi ra ngoài một khoảng cách. Nhưng hắn trong nháy mắt chính là ổn định thân hình, kia hỏa hồng hai mắt, hướng phía đối diện nhìn sang. Lúc này, đối diện, vừa mới xuất hiện một vị kia hư không chi vương. Cùng Hàn Sát đứng chung một chỗ. Hai cái cực thần cảnh. Hơn nữa đều là cực thần cảnh đỉnh phong. Nhưng mà, chứng kiến hai cái cực thần cảnh lúc, Tu La Cuồng trong mắt chiến ý cũng là không có giảm bớt chút nào. Coi như tới hai cái, thậm chí ba cái bốn cái, hắn cũng có thể liều mạng chỉ ít một cái. Đây là cực thần cảnh đỉnh phong giữa chiến đấu. Tất nhiên kết quả, nhiều cái đánh một cái có thể thắng sao? Nhất định có thể thắng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.